Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 607, Biển Sâu. Hai cái khôn khéo người mục đích nhất trí chính là đến nhìn một chút Mizuno chuẩn bị tình huống. Tuyệt đối đừng nước đã đến chân xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Có điều Tomomi ở đây ở ngoài còn nhiều bỏ thêm phần không đủ vì là người ngoài nói cũng tiểu tâm tư. Cho dù là Fukugawa người như vậy tinh cũng đoán không ra này trung gian huyền bí. Ngoại trừ Mizuno ở ngoài, kiếm đạo bộ bên trong những người khác tuy nói cũng có thể thu được nhất định thành tích. Nhưng nhất định thành tích cùng thành tích tốt nhưng là thiên xoa vạn biệt. Mizuno chính là thành tích tốt bảo đảm. Mang theo Tokyo học sinh võ đạo đại hội một người thi đấu quán quân khí thế mà đến. Đối với kẻ địch cũng là to lớn áp chế. Tham gia Ngọc Long kỳ sự tình. Không riêng là Mizuno, Kaifu Aoi cũng là kiếm đạo bộ nữ tử đội thành viên. Lẽ ra nên cũng muốn đi nâng cá nhân chàng. Tuy rằng nàng cũng chỉ là máy nước nóng đội viên. Mizuno bạn học là đang lo lắng trong cửa hàng chuyện làm ăn sao? Fukugawa hiệu trưởng lộ ra sang sảng nụ cười. Nội tâm nhưng là đang gầm thét. Không phải là mấy ngày sao? Chính là Ngọc Long kỳ mấy ngày. Nếu như thắng lợi sau, trong cửa hàng chuyện làm ăn sẽ ở Mizuno bạn học tiếng tăm dưới. Cái này Mizuno đầu còn có thể là du mộc mụn nhọt không được. Người hiện tại nhưng là Tokyo khu vực kiếm đạo học sinh cấp 3 minh tinh nhân vật. Nếu như sẽ ở Ngọc Long kỳ lên rực rỡ hào quang, tiến vào đại học tương lai trở thành kiếm đạo phương diện lớn vật, kiếm tiền còn không phải bắt vào tay. Hơn nữa hiện tại đang đi làm trong cửa hàng dưới cu ly, cũng là đang vì người khác kiếm tiền. Hơi hơi thiệt thòi lên một điểm tiền lại làm sao? Ánh mắt như vậy không dài xa, tương lai khó thành đại sự. Được rồi, coi như là cha mẹ vợ nhà cũng không cần như thế nghiêm túc đi. Chúng ta sẽ gánh chịu hết thảy chi phí, qua lại đường xa phí, dừng chân ăn uống. Mizuno bạn học muốn mang lên ai liền mang tới ai. Fukugawa con lão hồ ly này bàn tính đánh khôn. Khéo, Mizuno tình huống hắn cũng đã điều tra. Xuyên qua trước Mizuno nguyên tác đang ở lão sư trước mặt cũng tiết lộ qua nhà của chính mình đình. Tình hình, tiểu kẻ đáng thương một cái, muốn mang người trong nhà, cũng có người nhà có thể mang a, duy nhất có thể mang không cũng chính là mình bạn gái nhỏ. Nhiều nhất hơn nữa bạn gái nhỏ mẹ, đảo quốc người trong óc không thì có yêu sớm cây này dây. Dù sao ngay ở trăm năm trước, ở nông thôn trong thôn xóm thiếu niên nam nữ còn có mở ra tính tư. Thông tập tục. Irina vẫn như cũ là trước sau như một dễ nói chuyện. Nói là dễ nói chuyện, kỳ thực cũng là đang nhanh chóng cân nhắc lợi và hại sau thông minh. Bất quá đối với đi đảo Kyushu, Irina trên mặt lóe qua một tia khó hiểu lúng túng. Lần này đúng là toàn thể giải phóng. Sadamai cũng là bị đánh trở tay không kịp. Lần này chẳng lẽ liền chính mình một người ở lại Tokyo? Không cần làm công, toàn tâm toàn ý vùi đầu ở núi sách học trong biển. Độc hưởng diện tích không nhỏ nhà trọ, nghe tới có vẻ như là rất tốt. Hơn nữa nếu như Ngọc Long kỳ, toàn quốc cao trung đều có thể tham gia. Juntoku nữ cao cũng nhất định phải đi gia nhập một cước. Ngược lại có táo không táo đánh ba xào. Tư nhân cao trung cũng không kém đi vào dự thi tiền. Lần này Miyu Misa không cũng phải tạm thời rời đi. Toàn Tokyo lẻ loi cấp còn lại chính mình một người. Cái cảm giác này khiến người ta kỳ quái. Ngọc Long kỳ tổ chức địa điểm ở Phúc Cương huyện. Đảo Kyushu A, chỉ nghe thấy tên chính là cái dân phong dũng mãnh địa phương. Osumi eo biển, đây là đảo Kyushu Nam Bộ Kagoshima bán đảo cùng Osumi quần đảo trong lúc đó có một cái trọng yếu. Thủy đảo, liên tiếp Đông Hải cùng Thái Bình Dương, tuy nói cùng Malacca eo biển loại hình thế giới mạch máu kém xa lắm. nhưng cũng là thiên nhiên quân sự trọng địa. Theo đề quốc tế Hải Dương Pháp thông lệ, Osumi eo biển đi quyền phải làm thuộc về đảo quốc hết thảy. Dù sao Nam Bắc hai đầu đều là đảo quốc quốc thổ. Có điều để cho tiện Mỹ quân 33 thông hành, đảo quốc đem Osumi eo biển hàng quyền tiến hành rồi sửa chữa. Lãnh hải quyền từ lục địa ở ngoài 12 trong biển đã biến thành 3 trong biển. Để chống 18 trong biển biển quốc tế, trung gian thủy đạo có thể cung những quốc gia khác sử dụng, vừa có thể thông qua thương thuyền. Đương nhiên càng quan trọng chính là thông qua 33 quốc quân hạm. Ở phía Tây Đại Quốc chưa trưởng thành lên trước, cũng chỉ có America quân hạm sẽ từ Osumi eo biển bên trong xuyên qua. Có điều ở về mặt quân sự mẫn cảm ở ngoài, đối với đi xuyên qua eo biển thuyền dân thương thuyền, đảo quốc đến cũng không mẫn cảm. Quốc gia liền hy vọng mậu dịch sống sót, còn có thể cùng mình không qua được không được. Osumi quần đảo, Tanegashima, Nishinomoti, tuy rằng mang theo thị tên, nhưng Nishinomoti nhân khẩu cũng là hơn 1 vạn. Kỳ thực chính là cái nho nhỏ trấn, nhiều nhất là phú Yuichi chút, đường phố càng thêm sạch sẽ, trong trấn nhân khẩu cơ bản tất cả đều hy vọng càng sống qua. Lui tới thương thuyền thế nào cũng phải cặp bờ tu sửa, bởi vì nhân khẩu thực sự là quá ít, ở bên trong thành phố này cũng không muốn hy vọng có thể nhìn thấy giao thông công cộng. Giao thông công cộng đường bộ coi như muốn mở, cũng phải có đầy đủ diện tích a. Dù sao nơi này tự mình đi bộ đi tới liền có thể đem toàn thành phố đi dạo hết. Mỹ quân vẫn kế hoạch ở bên cạnh lông ngựa đảo ở mở một gian căn cứ. Ách chế cường điệu muốn đường biển. Có điều bất kể là Nishinomoto thị cũng tốt, vẫn là thượng cấp Okinawa huyện cũng tốt, vẫn luôn cầm ý kiến phản đối. Gió êm sóng lặng khí trời tốt bên trong, tàu thủy thuyền đánh cá ở trên mặt biển đi. Siêu tự nhiên có thể nháo, nhưng ngược lại sinh hoạt còn phải tiếp tục, dù cho tương lai một ngày nào đó sẽ bị hải dương siêu tự nhiên giết chết. Cũng là chuyện tương lai, có thể như của hiện tại liền bởi vì sợ mà dừng lại bất động. Trong nhà vài chương gào khóc đòi ăn miệng liền có thể ở vô hình chung đem thủy thủ giết chết. Đến Nagoya thời điểm, ta muốn ở trong quán rượu nghỉ ngơi 10 ngày. Thêm ta một cái, ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là đến trên bờ, tìm cái giường cố gắng ngủ một giấc, viễn dương đi không phải người thường có thể nhận được công. Tác, tuy rằng lương cao, nhưng hơi một tí nửa năm cất bước khô khan đi, mỗi ngày nhìn thế giới màu xanh lam, đầu cũng phải gặp sự cố. Huống hồ thủy thủ thợ máy nhóm càng nhiều là thuyền bảo mẫu bảo hiểm. Phần lớn tình huống đều nhàn nhã mốc meo, nhưng muốn thật ra cần động viên bọn họ thời điểm. Nhưng dù là vấn đề lớn, to lớn tiếng sáo trúc vang vọng eo biển, như là ở biểu đạt đối với sắp cập bờ vui sướng. Quái vật giống như cánh quạt chuyển động nước biển, lượng lớn dòng nước ở đáy biển hình thành điên cuồng tử vong khu. Nếu như xỏa đầu xỏa não bầy cá xông lên, chỉ sợ cũng là chàng máu tanh sự cố. Hàng năm đều sẽ có không ít xui xẻo cá mơ mơ hồ hồ bị cánh quạt biến thành thịt nát. Đừng nói là cá nhỏ, chính là cá mập đụng tới biển thuyền cánh quạt cũng đến biến thành cá mập canh. Dầm, có điều ngay ở biển sâu bên dưới, một cái quái vật khổng lồ bóng mờ xẹt qua, so với mấy trăm ngàn tấn lớn vòng. Này quái vật khổng lồ cũng không kém chút nào, có thể gây nên nhân loại biển sâu thêm vật lớn song trọng hoảng sợ. Này quái vật khổng lồ tiềm tàng chiều sâu là sâu như thế. U hải đáy chỉ có một ít xấu manh loại cá sinh sống. Khả năng bởi vì không có ánh mặt trời, không cần sợ bị cái khác cá nhìn thấy, vì lẽ đó biển sâu cá đều dài đến thích làm gì thì làm. Lung ta lung tung, thỏa thích hướng về thẩm mỹ khoan dung hạn cuối phát triển. Một cái tướng mạo buồn nôn nhưng chất thịt ngon ăn cô cá ở dưới đáy biển sâu ẩn nấp.